Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, thiêu đốt tiền kiêu kiêu. Kinh thành, Tống Duy Dương tứ hợp viện đã muốn xong việc 3 tháng. Vốn tăng thêm những kia tiểu vật lẫn lộn gian cùng WC toilet. Tổng cộng có 20 gian phòng, trực tiếp bị hủy đi đắc chỉ còn 16 gian phòng ốc. Hai tiến sân. Phá hủy về sau để chống địa phương, bị làm thành dẫn hòn non bộ tiểu hoa viên. Tại đây bản thân là hòn non bộ, vài thập niên trước bởi vì địa chấn, chấn xấu hai tòa núi sơn phân biệt bị chuyển qua kinh thành hai nơi công viên. Hiện tại cơ bản thuộc về nguyên trạng chữa trị, hòn non bộ đều là chiếu trong công viên làm cho, thuận tiện còn đáp giá gỗ nhỏ trồng cây bồ đào. Trần Đào đem vài cọng không thích hoa cỏ nhổ, chính mình theo tranh hoa điểu thị trường mua được vài bồn trà hoa. Lúc này đang dùng cái xẻng nhỏ bận việc lấy rời trồng. Bồ đào dưới kệ còn có ghế đá bàn đá. Đáng tiếc hiện tại bồ đào đang không có trường bắt đầu đứng dậy. Trơn bóng tất cả đều là giá gỗ nhỏ, ngồi xuống trên mặt ghế đá uống trà bớt chút tự nhiên tình thú. Người viện này cải tạo đắc có thể a hát, Mã Nguy Đô ngẩng đầu quan sát giá gỗ nhỏ, bất quá vẫn là quá mới, được vài năm người mới đi, người một mực không lấy sẽ đem phòng ở nát bét. Tống Duy Dương cười nói, ta sai người mời cái đáng tin cậy làm thêm giờ, mỗi tuần đến quét sạch hai lần cho bụi, thuận tiện giúp bề bộn tưới hoa làm cỏ cái gì. Mã Nguy Đô cảm khái nói, nhà tư bản a hát, người dứt khoát lại để cho cái kia làm thêm giờ trụ tiến đến được rồi. Cửa ra vào tiểu trên lò, nước sôi thiêu đốt tốt rồi, bị hơi nước xông đến ô ô rung động. Tống Duy Dương vội vàng chạy tới, tự mình đem ấm nước níu qua, lại lấy ra một lon lá trà nói, ta có cái đại học bạn cùng phòng, chủ động xin trợ giúp Tây Bộ xây dựng. Tại một cái thâm sơn cùng cốc đương làm phó chủ tịch huyện. Bên kia cũng không còn gì đặc sản. Tựu núi cao lá trà cũng không tệ lắm. Hỷ Phong tựu đi qua đầu tư một tòa trà núi. Đừng nhìn cái này bình lá trà bình thường. Đã muốn bí tàng 20 năm. Giống như cùng 82 năm La Phai là một cái bối phận. Tiểu Mã Ca ngồi ở bên cạnh một mực không nói. Chuyện. Lúc này mới kinh ngạc nói, lá trà cũng có năm xưa cất vào hầm. Mã Nguy Đô cười nói, ta uống qua 70 năm cất vào hầm trà xanh. Người nghiêu bước, Tống Duy Dương lập tức im lặng, lá trà phóng 70 năm không xấu sao? Tiểu Mã Ca hỏi, Mã Nguy Đô nói, đó là Đài Loan khu tốt nhất trà xanh, bị bí tàng trong sơn động, thả 70 năm mới móc ra. Vận khí ta tốt, lúc ấy đi Đài Loan bái phỏng bằng hữu. Bằng hữu vừa vặn làm đến một điểm. Tống Duy Dương hỏi, 70 năm trà xanh hương vị như thế nào? Uống lên đến có điểm giống phổ nhị. Mã Nguy Đô cười nói, thật sự. Trà xanh uống ra phổ nhị hương vị, hoàn toàn phá vỡ ta đối với trà xanh nhận thức. Trần Đào đã đem trà hoa rời trồng tốt rồi. Rửa tay về sau tới nói, có cơ hội ta cũng vậy muốn nếm thử. Đã sớm uống xong, vốn tựu tồn tại lượng rất thưa thớt. Phong kín sau khi giải trừ không thể lâu giấu. Phải tại trong một thời gian ngắn uống xong, Mã Nguy Đô nói xong lại bắt đầu huyên thuyên, ta uống. Qua nhất mạo hiểm một lần cha là ở Nhật Bản. Lúc ấy cái kia người bằng hữu dùng gà vạc chén mời ta uống. Ta tưởng rằng hiện đại hàng nhái đồ dòm, kết quả càng uống càng cảm giác không đúng, bởi vì cái kia gà vạc chén thái chân rồi. Thuận miệng sau khi nghe ngóng, là người ra hoa 500 vạn theo bán đấu giá mua được. Lúc ấy ta bị dọa đến tay run, sợ rớt bể bị khấu trừ tại Nhật Bản đi không xong. Tống Duy Dương cười ha ha, kẻ có tiền quả nhiên đều ưa thích ác thú vị. Trần Đào một mực cùng Mã Nguy Đô trò chuyện lời ong tiếng ve. Tiểu Mã Ca rồi lại biến thành yên tĩnh mỹ nam tử. ngồi ở trên mặt ghế đá hồi lâu đánh không xuất ra một cái rắm đến. Tống Duy Dương sợ lạnh nhạt hắn, chủ động hỏi, cho nên, ngươi lần này tới kinh thành là chuyên môn thấy bạn gái trên mạng hay sao? Tiểu Mã ca cải chính, là bạn gái, chúng ta hàn huyên thời gian rất lâu, đã tải online xác định quan hệ, chúng ta là tải QQ thượng nhận thức, nàng còn không biết ta mở công ty, đã cho ta là bình thường lập trình viên, võng luyến quá, rất mốt. Tống Duy Dương nói, còn có một việc, Tiểu Mã ca nói, tension vừa nhanh không có tiền rồi. Nhiều lắm là còn có thể lại chống đỡ 2 tháng. Tống Duy Dương nói, ta có thể một mực thêm vào đầu tư, không có tiền tự tới tìm ta. Tiểu Mã ca cười khổ không thôi, cho dù ngươi không phiền, tự chính mình đều ngượng ngùng. Công ty họp thảo luận qua nhiều lần, chúng ta nhất trí cho là nên hạn chế QQ đăng ký. Nếu không server thiêu đốt tiền quá lợi hại, dựa theo hiện tại thế đến xem, nhiều nhất 3 tháng thời gian, QQ đăng ký người sử dụng số lượng tựu sẽ đạt tới 100 triệu. 100 triệu người sử dụng, Trung Quốc dân mạng số lượng mới 2.000 vạn. Tống Duy Dương kinh ngạc nói, Tiểu Mã ca nói, một người đăng ký mấy cái QQ số rất bình thường. Có người thậm chí đăng ký 20-30 cái. Những này dư thừa tài khoản đều cần tiêu hao server tài nguyên. Tống Duy Dương hiện tại đầu tư võng dịch, siêu hồ, siêu cẩu, Google, Alibaba, những công ty này danh khí đều rất lớn, nhưng nhất thiếu đốt tiền công ty lại không phải Tencent, không ai có thể hơn. Cái này tự có thể giải thích vì cái gì nước Mỹ online thu mua ICQ về sau một mực không gia tăng các loại cách tuyến công năng, với tư cách trên thế giới đệ nhất khoản tức thời thông tin software. ICQ đã muốn được xuất bản đã nhiều năm, đến bây giờ đổi máy tính về sau cũng không thể giữ lại hảo hữu danh sách. Bởi vì cái kia cần rộng lượng server tài nguyên, mỗi tháng thiêu hủy tiền lại để cho nước Mỹ online đều cảm giác thịt đau. Thuận tiện nhắc tới, Internet bọt biển tan vỡ, lại để cho nước Mỹ online này nhà công ty trực tiếp bốc hơi 1.100 triệu đô la thị giá. Tống Duy Dương vốn đang kiên trì muốn rộng mở đăng ký, hiện tại cũng bị cháy sạch có chút sợ hãi. Gật đầu nói, vậy thì hạn chế đăng ký ha. Trước sống quá trong khoảng thời gian này nói sau. Tiểu Mã ca nói, vậy được, ta lập tức cho công ty bên kia gọi điện thoại. Lão người sử dụng nếu như trong 1 tháng không lên lục, QQ dãy số trực tiếp thu hồi, tất cả số dữ liệu toàn bộ thanh trừ, mới người sử dụng cần trả tiền đăng ký, 2 khối tiền một cái QQ số, đã có thể lấy được điểm thêm vào thu vào, còn có thể hạn chế đăng ký người sử dụng tăng trưởng. Tống Duy Dương nói, ta lại đầu tư 300 vạn đô la a, tiền đủ sao? Tiểu Mã ca nói, nếu như hạn chế QQ đăng ký, kỳ thật không cần đầu tư đều đủ rồi. Chỉ cần không tiếp tục gia tăng server, ta hoàn toàn có thể thực hiện tròn và khuyết cân đối. Bởi vì hiện tại Internet di động thông tin nghiệp vụ tăng trưởng rất nhanh, ta đây sẽ thấy quăng 200 vạn đô la a, công ty cổ phần cho ta gia tăng đến 45% là được. Tống Duy Dương nói, đầu tư về sau nên tăng cầm bao nhiêu công ty cổ phần, đều xem người đầu tư đối với công ty đánh giá giá trị. Tống Duy Dương như vậy thuận miệng quyết định nhìn như trò đùa, kỳ thật thực bàn về tới cũng không tính quá không hợp thói thường. Hiện nay, ở trong nước bên ngoài người đầu tư trong mắt, Tencent là cực kỳ có tiềm lực phát triển, đồng thời cũng là không đáng nhất đắc đầu tư, bởi vì Tống Duy Dương ngang ngược can thiệp, khiến cho QQ một mực không có hạn chế đăng ký, làm cho Tencent so trong lịch sử càng thiêu đốt tiền. Hiện tại mỗi tháng ít nhất phải gia tăng 4 đài server. Mà ở cái khác thời không, QQ bị đăng ký hạn chế đến mỗi tháng chỉ gia tăng 2 bệ server. y nguyên không có người nguyện ý đầu tư Tencent. Lúc ấy Tiểu Mã Ca khắp nơi tìm bằng hữu vay tiền. Còn nói còn không khởi tiền hay dùng Tencent cổ phiếu đến hoàn lại. Những kia bằng hữu trực tiếp đến một câu. Còn không khởi cũng đừng trả. Tencent cổ phiếu ta không cần phải. Thì phải là cái không đáy. Còn không biết muốn thiêu đốt đi vào bao nhiêu nì. Mà Doanh Khoa cùng IDG với tư cách Tencent cổ đông, mỗi ngày đều giúp bề bộn liên lạc đầu tư. Liên hệ rồi nửa năm đều không đàm thành. Tất cả đều bị Tencent thiêu đốt tiền tốc độ cho dọa lùi. Hiện tại Tống Duy Dương sớm đem Doanh Khoa, IDG chấp tay công ty cổ phần mua tới. Xem như sớm giúp cái này hai nhà công ty nhảy ra hố lửa. IDG nhà này đầu tư mạo hiểm công ty cũng là cảnh ngộ thảm đạm AH. 3 năm thời gian tại Trung Quốc đầu tư hơn 80 gia Internet công ty. Mỗi gia đầu tư 50 vạn đến 150 vạn đô la. Cộng lại đã sớm vượt qua 100 triệu đô la. Kết quả gặp được Internet bọt biển tan vỡ. Hơn 80 nhà công ty chỉ có một nhà lấy lại vốn. Mặt khác đối tượng đầu tư tất cả đều là bồi thường tiền hàng. Trên thực tế, Tencent là Trung Quốc lúc đầu Internet công ty chính giữa. Người thứ nhất thực hiện tròn và khuyết cân đối. Đương làm võng dịch, tân lãng, siêu hồ vẫn còn vì mỗi tháng lỗ lã ngạch giảm bớt mà hoan hô lúc. Đương làm Alibaba vẫn còn khổ tư như thế nào lợi nhuận lúc. Tencent đã bắt đầu kiếm tiền chi lộ điều kiện tiên quyết là đem đăng ký người sử dụng mới tăng. Lượng hạn chế ở một tháng ra tăng vài đài server quá kinh khủng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,